Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. So bắt bài. Gặp quỷ gió. Lâm Bắc Phàm trước mặt chất đầy thẻ đánh bạc. Suzy trước mặt chỉ có chút ít mấy cái. Bây giờ thắng bại vô cùng rõ ràng. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Nhìn xem chất đầy thẻ đánh bạc. Ước chừng có 7.000 vạn đô la Mỹ. Trả lại 2.000 vạn. Còn thừa lại 5.000 vạn. Đầy đủ hắn và Bạch Thanh Tuyết một tháng tiêu phí. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy cảm khái. Thượng đế phù hộ, ta rốt cục không cần lại đi ra làm việc. Không cần lo lắng không có tiền hoa. Ta quả nhiên là lão thiên gia ba ba thích nhất nhi tử. Lâm Bắc Phàm tâm tình rất vui vẻ. Nhìn xem thất hồn lạc phách Masao Suzy đặc biệt thuận mắt. Cái này quy tôn tử quả nhiên không có phí công thương yêu. Cảm tạ Suzy tiên sinh thành toàn. Ta hôm nay chơi rất vui vẻ. Đây là ngươi cho ta mượn 2.000 vạn. Hiện tại trả cho chủ cũ. Lâm Bắc Phàm mừng rỡ từ bản thân thẻ đánh bạc bên trong lựa ra 2.000 vạn. Sau đó đẩy tới Masao Suzy trước mặt. Masao Suzy mặt không biểu tình tiếp nhận thẻ đánh bạc. Sau đó nói. Chúc mừng Lâm tiên sinh. Ở quay con thoi phương diện. Ta xác thực tài nghệ không bằng người. Bất quá ta trong lòng vẫn còn có chút không phục. Ta nghĩ dùng trong tay ta 2.000 vạn. Đánh cuộc một lần nữa làm sao? Masao Suzy vừa rồi rất biệt khuất. Từ đầu tới đuôi đều không có cầm tới cái gì tốt bài. Hơn nữa bình thường dựa vào sinh tồn đổ kỹ đều mất đi hiệu lực. Phảng phất toàn thiên hạ đều đang châm đối hắn. Đổ thuật lại cao hơn cũng không có đất dụng võ. Còn có cuối cùng một trận. Không có hùng khởi liền bị dập tắt. Thua tương đối ủy khuất. Cho nên hắn còn muốn tái chiến một ván. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nhíu mày. Hỏi, ngươi muốn làm sao cược? Đổ thuật đơn giản so liền là tay mắt lanh lẹ. Còn có tâm lý tố chất. Cho nên ta muốn cùng Lâm tiên sinh so bắt bài. Tỷ thí thế nào? Chúng ta song phương đứng thẳng bất động. Sau đó đem bài poker ném đến không trung. Sau đó tiến hành bắt bài. Mỗi người bắt 5 chương. Thẳng đến bài poker rơi xuống mặt đất thời điểm kết thúc. Ai cầm bài lớn nhất? Người đó liền thắng. Làm sao? Masao Suzy đưa đề nghị. Đây là hắn trước mắt nghĩ tới đối với hắn có lợi nhất một cái hạng mục. Một đối với một, loại bỏ rất nhiều ngoài định mức quấy nhiễu. Nhiều một chút quyền chủ động. Không giống mới vừa quay con thoi từ đầu tới đuôi đều là thụ động. Nếu như không phải tin tưởng Dennis tiên sinh nhân phẩm, hắn đều hoài nghi mình bị chơi bẩn. Cho nên hắn muốn thông qua bắt bài tỷ thí thắng về bản thân vinh dự. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Được, không có vấn đề. Masao Suzy hưng phấn. Bắt bài là hắn phi thường sở trường một cái hạng mục. Bởi vì dùng vô cùng xuất khí. Lấy hắn tự kỷ tính cách cho nên thường luyện tập. Hắn cũng không tin mỗi một cái hạng mục bên trên còn có thể bại bởi Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên cảm giác dạng này có chút khi dễ người, nhưng là mặc kệ nó, vinh dự quan trọng, vẫn là để ta tới làm cái này trọng tài a. Dennis tiên sinh nói ra, không có vấn đề, ta tin tưởng Dennis tiên sinh. Masao Suzy đắc ý vừa lòng nói, phảng phất đã thấy bản thân thắng lợi lên ngôi thời điểm. Lâm Bắc Phàm lần nữa thương hại nhìn xem hắn, đứa nhỏ này lại một lần nữa bán đứng chính mình. Lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng Masao Suzy mặt đối mặt đứng ở sảnh trung ương. Sau bát bài, Lâm Bắc Phàm không có chơi qua. Tuy nhiên hắn cũng tay mắt lanh lẹ, nhưng là vội vàng bắt đầu. Khẳng định không sánh bằng quen tay hay việc Masao Suzy, nhưng là Lâm Bắc Phàm tâm lý một điểm cũng không sợ. Bởi vì hắn là khí vận chi chủ, trưởng quản mệnh số, so vận khí. Ai có thể thắng hắn? Vận mệnh võng bên trên chạy một vòng. Masao Suzy trên người tài vận lập tức thanh không. Lâm Bắc Phàm an lòng. thần sắc như thường nhìn xem Masao Suzy. Masao Suzy lần nữa cảm thấy áp lực cực lớn. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm cũng rất am hiểu bát bài? Bằng không làm sao không thấy được hắn khẩn trương đây? Nghĩ như vậy, áp lực đột nhiên gia tăng. Như Lâm đại địch, đứng ở bên ngoài sân Lão Cao cùng Lão Hắc có chút khẩn trương. Nhỏ giọng thảo luận, Lão Cao, ngươi có biện pháp nào giúp Lâm tiên sinh? Cái này so là chân chính đổ kỹ. Thật đúng là không giúp được. Chỉ có thể dựa vào Lâm tiên sinh bản thân kỹ thuật. Lâm tiên sinh có cái này kỹ thuật sao? Cái này, chấm ngoặc kép, còn có Bạch Thanh Tuyết. Yên lặng cho Lâm Bắc Phàm cổ vũ. Lão công, ủng hộ. Dennis tiên sinh lấy ra một bộ mới bài poker. Lại một lần nữa trình bày quy tắc tranh tài. Quá trình tỉ thí bên trong, chân không thể động, khi ta trên tay bài poker ném lên không trung thời điểm. Biểu thị bắt đầu tỉ thí, các ngươi bắt lấy 5 lá bài, làm bài toàn bộ rơi xuống đất thời điểm. Bắt bài kết thúc, ai mặt bài lớn nhất, người đó liền thắng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta không có vấn đề. Hai người đều vô cùng tự tin, thế là... Ở đám người chứng kiến phía dưới, Dennis tiên sinh đem trong tay bài ném đi. Bài poker thiên nữ tán hoa bay xuống. Masao Suzy cặp mắt sắc bén hướng về trên trời bay xuống bài. Chọn lựa ra thích hợp nhất lá bài. Liền là hiện tại, Masao Suzy nói thầm một tiếng. Sau đó hai cánh tay đồng thời xuất động, nhanh chóng kẹp lấy mình muốn bài. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cửa phòng khách mở ra, mấy vị nam sĩ phục vụ viên bưng rượu tiến đến, gió lạnh thông qua mở ra cửa hô hô thổi vào, Masao Suzy vừa vặn đưa lưng cửa, thế là trước mặt hắn bay xuống bài bị thổi hướng Lâm Bắc Phàm bên này. Không tốt, tại sao có thể có gió? Masao Suzy cấp bách, thế là ra tốc bắt bài, đáng tiếc Masao Suzy tay quá ngắn với không tới. Hai chân lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên lai mình muốn bài trôi dạt đến Lâm Bắc Phàm nơi đó. Cái này ứng phó không kịp một màn nhìn đến ở đây người đều vì đó sững sờ. Rốt cục cửa đã đóng lại, bài poker cũng rốt cục trôi dạt đến mặt đất. Bắt bài thời gian kết thúc, lại nhìn song phương trong tay bài. Lâm Bắc Phàm nương tựa theo nhanh nhẹn ánh mắt cùng thân thủ. Nhanh chóng bắt lấy đến 5 lá bài, đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Masao Suzy hắn, lúng túng, thật hết sức lúng túng, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể đào một địa động chui vào, bởi vì hắn trên tay chỉ bắt 3 lá bài xì phé. Khoảng cách quy định 5 lá bài còn kém 2 chương, đường đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất Đổ Vương. Kết quả bắt bài thời điểm liền 5 chương đều không có bắt đủ. Cái này TMD, nhất là hiện trường đám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Cảm giác này làm hắn 10 phần phát điên. Cái này, tính thế nào? Lâm Bắc Phàm mở miệng, phá vỡ lúng túng không khí. Ân, Dennis tiên sinh trầm ngâm một hồi. Công chính nói, dựa theo yêu cầu. Song phương nhất định phải bắt lấy 5 lá bài đến so lớn nhỏ. Bởi vì Suzy tiên sinh trên tay chỉ có 3 tấm bài. Còn thiếu khuyết 2 tấm. Cho nên Lâm tiên sinh thắng được. Lẽ ra như thế. Không sai. Là Lâm tiên sinh thắng. Hắc lão đầu cùng Cao lão đầu nói tiếp. Đối với kết quả này biểu thị hài lòng. Nói như vậy. Ta thắng. Thắng được như vậy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Phàm bản thân đều cảm giác được như rơi vào mộng. Dennis tiên sinh nói, Suzy tiên sinh, ngươi cho là thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.